Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, nợ máu trả bằng máu. Vân Tôn Đại Nhân, Vương Trường Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, lão hủ có lời nói, rõ ràng thanh như lôi chấn, đinh tai nhức óc. Thế nhưng là vân dương như cũ tựa như gió lốc đồng dạng xen kẽ không ngừng. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Cái kia có hình không chất, không sợ bất luận cái gì công kích quỷ dị tập sát. Thiên hạ độc bộ thiên ý đao pháp, dựa vào không gì không phá, không lao không phá thiên ý chi đao. Lại tổng hợp bên trên nhanh đến cực điểm tốc độ, làm cho đến hắn tại trận này giết chóc bên trong. Như là rồng vào biển rộng, hổ khiếu thâm sơn, không ai có thể ngăn cản, giết người như giết gà. Giờ này khắc này nơi đây, chính là vân dương tuyệt đối sân nhà. Liên tục 99 đao tật phong nhanh chém sau khi 7 tên ma y phái đệ tử như là bị lăng trì nát dóc thịt đồng dạng chém nát. Thanh âm bay ra, Vương Trường Phong, ngươi muốn nói chuyện nói chính là... Bản tôn mặc dù tại giết người, nhưng lỗ tai vẫn còn có thể nghe thấy. Ngươi nói, sẽ không chậm trễ bản tôn hành động. Yên tâm đi, bóng xám xoay tròn, lại hướng về một bên khác nhào tới. Những nơi đi qua, vẫn là đầy giấy huyết quang nhao nhao. Sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Trường Phong trong lúc nhất thời lòng như cho nguội. Cái kia dĩ vãng ở trong tay tự mình không gì không phá. Không biết trợ giúp chính mình giết chết bao nhiêu địch nhân vô địch kim câu. Đã vô số lần rơi vào cái kia vân tôn trên thân. Từ lần đầu tiên mừng rỡ như điên. Đến đằng sau nghi hoặc không hiểu. Lại đến đằng sau phí công cố gắng. Sau cùng vô lực cùng tuyệt vọng. Tất cả đều khắp nơi đã chứng minh một sự kiện. Chính mình đối với cái kia vân tôn, bất lực, hiện tại chiến trường này, giống như là một đám người đối mặt một cái quỷ hồn. Một đám người nhìn như người đông thế mạnh, lấy chúng lăng quả, sự thật lại là mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên. Nhưng công kích của ngươi đối với địch nhân hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy các đệ tử của mình từng cái chết thảm, lại là không có biện pháp. Cái kia phần hữu tâm vô lực thất bại cảm giác thực sự không lời nào có thể miêu tả. Ma y phái chuyến này hết thảy tới 130 người. Tất cả đều là trong phái tinh nhuệ. Bản ý chính là muốn cướp đoạt ra rồng mật đồ. Nhưng là hiện tại, còn chưa tới thiên đường thành, liền đã chết hơn 40. Mà lại, tử vong số lượng còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Vân tôn đao quang như tuyết, lóe sáng tung hoành, mỗi chớp lên một cái, liền có một đạo huyết quang bay lên. Vân tôn, ngài tạm dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Cát Tổ Hằng cùng Vương Trường Phong tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp hô quát, trong thanh âm đều là năn nỉ chi ý. Nếu nói ngay từ đầu bọn hắn còn có phản phệ. Xử lý vân tôn ý nghĩ, nhưng nhìn đến loại cảnh tượng này, cùng thân thân nếm thử đằng sau bất lực, đã sớm mất đi ban sơ dự tính ban đầu, thật không cách nào xử lý a. Còn có chính là, cẩn thận xem vân tôn công kích lực độ, ít nhất, đối phương cũng đã là đạo cảnh ngũ trọng tu vi cấp độ, mà phóng nhãn toàn bộ ma y phái. Có được vượt qua đạo cảnh ngũ trọng, hết thảy cứ như vậy giải rác mấy người. Nhưng cho dù là những người này, bao quát mình tại bên trong, đối đầu vị này vân tôn, mặc kệ thi triển cái gì lực lượng uy năng bí pháp đánh tới. Tất cả đều giống như đánh tan một mảnh sương mù, dùng sức lớn còn có thể đánh tới đối diện người một nhà. Phe mình rất muốn đàm phán. Thậm chí là cầu xin tha thứ, nhưng đối phương ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Cũng chỉ là một vị giết chóc, cho thấy đối phương từ xuất hiện động giết ngay từ đầu lời nói. Hủy diệt ma y phái trên dưới tất cả mọi người, không phải là nói ngoa, mà là tại biến thành hành động lại hành chi hữu hiệu. Ngay tại từng bước một thực hiện chi, chúng môn nhân phân tán đào tẩu, trốn được một cái là một cái. Vương Trường Phong hét lớn một tiếng, trong đôi mắt già nua đã là lệ quang óng ánh, nhưng lấy nhãn lực của hắn, kinh nghiệm lịch duyệt như thế nào nhìn không ra. Đối mặt địch nhân như vậy, dù là phân tán đào tẩu sách lược thành công, cuối cùng có thể chạy đi cũng sẽ không có bao nhiêu. Sau trận này, Ma Y phái đã đồng đẳng với tinh nhuệ mất sạch. Bất ngờ ngay tại Ma Y phái nhân tài vừa mới phân tán, từng người tự chiến, riêng phần mình chạy trốn vi diệu ngay miệng, Vân Dương đột nhiên hét dài một tiếng. Chiến trường bốn bề địa giới đột nhiên bừng bừng mà bốc lên đến từng mảnh minh vụ. Minh vụ tứ phương bốc lên, ra thiên tế địa, trong nháy mắt liền đã tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng vây. Trong lúc nhất thời đầy tai đều là quỷ âm thanh chiêm chiếp, phảng phất đặt mình vào Xâm La địa ngục. Tu La khăng khít, một cái thâm trầm thanh âm mờ mịt nói ra: chư vị đã đến Xâm La điện, có ai còn có thể chạy trốn? 10 cái lờ mờ bóng người tại minh vụ bên trong hiện thân, từng cái như lọt vào trong sương mù, đều mang cao cao vương miện, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ giạt rào. Vương Trường Phong bọn người nguyên bản đã lạnh buốt, trong lòng lại thêm 3 phần rét lạnh. Xâm La đình, lại là Xâm La đình thập vương đồng thời đến, đối mặt trận thế như vậy, còn thế nào phá vây? Chẳng lẽ đúng là trời muốn tuyệt ta Ma Y nhất phái? Xâm La thập vương xuất hiện đằng sau, nhưng không có động thủ mở giết, chỉ là nhìn xa xa Vân Dương tiếp tục giết chóc vở kịch. Nhưng phàm là ý đồ phá vây mà ra Ma Y đệ tử, tất cả đều bị ra tay ác độc xử lý. Có cái này 10 vị ở bên ngoài chặn đường, một đám Ma Y đệ tử dương mắt nhìn xông ra không được a. Vân Tôn, chuyện lúc trước thật là chúng ta Ma Y phái vi phạm với tổ huấn, trừng phạt đúng tội, nhưng đó là lão phu các loại cao tầng quyết nghị, cùng môn hạ đệ tử không quan hệ, bọn hắn chỉ là giới hạn trong sư trưởng nghiêm lệnh, không thể không là. Ma Y phái trưởng môn Cát Tổ hằng thảm liệt kêu lớn: ngươi thả những đệ tử này rời đi, lão hủ bọn người đem mệnh cho ngươi là được. Chúng ta tuyệt không phản kháng, mặc cho xử trí, xin mời Vân Tôn đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả những này vô tội đệ tử rời đi. Vương Trường Phong kim câu đã nằm ngang ở chính mình trên cổ, hét lớn: Vân Tôn, ngươi có nghe hay không? Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão phu sẽ mệnh bồi thường cho ngươi. Vân Dương thanh âm sâu kín, không mang theo nửa điểm tình cảm, thản nhiên nói: thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Ngày đó, các ngươi Ma Y phái hơn 10 vị cao giai tu giả tiến vào quân lữ, bằng cường hoành võ lực đồ sát ta Ngọc Đường tướng sĩ. Cuối cùng có hơn vạn người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi trong tay các ngươi. Thiết cốt quan phá cũng có tương đương trình độ nguyên nhân ở chỗ các ngươi tham gia. Ngàn vạn huynh đệ con mắt đang nhìn ta, Vân Dương sâu kín nói ra, bọn hắn anh linh không xa, còn trên bầu trời thiên đường thành tung bay, trên lưng của ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn đang thúc giục ta vì bọn họ báo thù rửa hận. Bóng xám lóe lên, Vân Dương ánh mắt từ trong một mảnh sương mù dày đặc tựa như hai tia chớp đồng dạng bắn thẳng đến. Đi ra, giờ này khắc này, giờ này ngày này, nhiều như vậy nợ máu mệnh sổ sách, chỉ dựa vào các ngươi mấy người này tính mệnh, há có thể gánh vác được, thương được. Liền xem như các ngươi toàn bộ Ma Y phái chính xác hủy diệt, như cũ chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi đã nói qua, cao thâm người tu hành nghiêm cấm bước chân đại lục liệt quốc chinh chiến. Đây là thiên huyền đại lục tuyên cổ dĩ hàng thiết luật. Nếu như bước chân trong đó, liền cần kết thúc nhân quả, muốn ta Ngọc Đường chinh chiến xa trường nhiều năm, thế ngoại môn phái chưa từng tham dự, các ngươi không tiếc vi phạm tổ huấn tham dự vào, cùng ta Ngọc Đường là địch, nếu là cuối cùng còn có thể có lưu truyền thừa, chẳng phải là nếu mà càng nhiều người trong lòng còn có may mắn. Ma Y phái, Vân Dương hét lớn một tiếng, hôm nay, tất diệt chi. Vương Trường Phong cùng Cát Tổ Hằng thảm âm thanh cười to. Ha ha ha ha, ma y phái, hai người hai mắt đẫm lệ tương vọng, vậy mà tương đối không nói gì. Lời đã nói đến hiện tại, đã nói tuyệt, coi là thật đã là không cần nói thêm gì đi nữa. Vân Tôn quyết tâm, như là cao núi trùng điệp đồng dạng không thể dung chuyển. Hôm nay ma y phái hủy diệt, đã trở thành tất nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.